Chương 212, Tứ Cường xác định. Không lời nhìn trong tay vương bài, dù sản cải gần cảm thấy mình rút tuyển đối thủ vào cái ngày đó, cũng chính là hôm qua đi ra ngoài khẳng định là đạp cất chó bãi đủ không cần giống như là gì tỷ ỷ như thế vấn luyện ra, ngươi cho ta tới một cái giống như Z tuyển thủ cũng tốt ta làm sao lại tới một cái đồ biến thái đâu đi dù sản cải gần không biết mình hiện ở đây ngữ pha y chăng khí bất lực. Dù sao hắn đã cảm thấy mình cho dù ở tốt tâm thái cũng phải sụp đổ. Sau cùng một cái bổ kẹ mẩn ra sân, nhìn xem mình ban đầu đồng bạn cái kia một mực làm bạn ở bên người, từ mầm non rùa dần dần tiến hóa thành hiện tại cuối cùng hình thái tọt tờ ra. Dù sản cải gần bỗng nhiên liền một lần nữa ủng lực lượng tọt tờ ra, cố lên chí ít đánh ngã ạ ý rổ đã tìn mặc dù như vậy lời nói rất không có chí khí dáng vẻ, nhưng là dù sản cải gần lúc này trong lòng chính là như vậy. Chí ít đem ạ y rổ đã tỉnh xử lý tranh tài bắt đầu theo trọng tài cánh tay vung vẩy. Hai người hai bộ kẻ mẩn bắt đầu chiến đấu tọt tờ ra. Dạ dỗ lịp tọt tờ ra mặc dù đồng dạng nhận lấy đối phương khí áp đặc tính loại kia bạo ngược khí tức quá nhiều. Nhưng là tại viễn cổ tổ tiên của bọn nó cũng không phải ạ y rổ đã tỉnh đi săn đối tượng. Tọt tờ ra cũng không giống tạ dạ tỏ như thế chật vật không cách nào chiến đấu. Dạ dỗ lịp siêu siêu liền xông về trên bầu trời bóng người màu xám. Lúc này ạ y rô đạ tỉn đã chút ra rời. Một mực chiến đấu đem đối phương bốn cái bổ kẹ mẩn chiến thắng, cho dù là thiên vương đỉnh phong, cu nở dê chút không chịu được nổi. Dù sao, đối phương bổ kẹ mẩn đẳng cấp cũng không phải cái gì tiểu lâu la, có thể đánh tiến giải thi đấu trước tám mạnh, có thế không lợi hại sao đối mặt với dạ dỗ lịm, ạ y rô đạ tỉn một cái nghiêng người phi hành tránh thoát. Sợ theo hình vụ tạ y rổ đạ tìn màu xám cánh sáng lên quang mang tiếp lấy chính là cấp tốc lao xuống sắt thép cánh hung hăng phá tại tọt tờ dạ trên thân, dù cho lấy nham thạch tờ dọ kẹt, tọt tờ dạ đồng dạng bị đau giống to. Tọt tờ dạ cắn nó rủ sản cải gần lời nói lệnh tọt tờ dạ cái kia rùa đen miệng cắn một cái tại ạ y rổ đạ tìn cánh phía trên thép như sắt thép cánh cùng tọt tờ dạ răng tương giao. Thậm chí chợt hiện ra từng tia ẻm bờ này lại đến phiên ạ y rổ đạ tìn gào thét. Cường lực quất roi tọt tờ dạ từ mai rùa phía trên cây cối ở giữa nhanh chóng rồi. Ra bốn đầu vì nẹ hịp, tiếp lấy lập tức liền quấn quanh ngưng tụ thành một cỗ, hung hăng hướng về bị cắn ạ ý rổ đạ tỉn rút tới ạ ý rổ đạ tỉn, ải sờ phẻn đối phương đem ạ ý rổ đạ tỉn cánh từng tia cắn. Như vậy phía bên mình tự nhiên cu nở dê là công kích thời cơ tốt theo to lớn vì nẹ hịp rút đánh vào người. Ả ý rồ đã tìm một hàng kia sắp xếp hàm răng vô cùng sắc bén lập tức hàn khí ứa ra tiếp lấy hung hăng cắn lấy tọt tờ dạ bên cạnh chân trước phía trên nhà tọt tờ dạ mặc dù thành công công kích đến. Ả ý rồ đã tìm, nhưng lại sở phèn băng hệ tổn thương, đối với tọt tờ dạ tới nói tuyệt đối là hiệu quả nổi bật đó a thậm chí so hỏa hệ kỹ năng đều càng thêm hiệu, tiếp tục như vậy không thể được ra cái kia thích vô cùng nói a sướng ngôn viên thanh âm lần nữa vang lên. Làm vì mình ban đầu tổ kẹ mẩn. Dù sản cải gần hiển nhiên càng thêm hì hệ u do nhược điểm của nó cùng năng khiếu, băng thuộc tính tối thiểu lấy bình thường kỹ năng 4 lần tổn thương không nghĩ tới đối phương ạ ý rổ đã tỉn vờ ơ y ma lấy sở phẹn dạng này kỹ năng tọt tờ ra, lì xịt về sau đưa nó hất ra biết phải nhanh một chút thoát ly ải sở phẹn, dù sản cải gần rất nhanh liền ra lệnh. Từ phần lưng cây cối bên trong đống nhiên bắn ra một hạt giống đâm vào ạ ý rổ đã tỉn trên thân, ngay sau đó tọt tờ ra đem đầu hùng hăng quăng một cái. Ả ý rồ đã tỉn thân thể cũng không nặng nề, bị lịch xịt hấp thụ thể lực nó rất nhanh liền bị hất lên mà bay, một lần nữa về tới bên trên bầu trời. Lịch xịt trên người nó hấp thu một chu tờ thể lực, cho bị thương tổn tọt tờ dạ hơi khôi phục tiểu hứa thể lực. Ả ý rồ đã tỉn, khi ở bỉm không có tiếp tục mang xuống, Lạc Ninh sử dụng cường lực kỹ năng. Tọt tờ dạ, số là bỉm tươi tốt đặc tính đồng thời bộc phát, tọt tờ dạ quanh thân điểm điểm lục mang nhanh chóng tụ tập. Đồng thời Ả ý rồ đã tìm giữ tận miệng lớn bên trong cu nở dê tụ tập kim sắc hạt. Phát động tươi tốt đặc tính tọt tờ dạ sổ lạ bỉm tụ tập so bình thường càng thêm mau lẹ. Ả ý rồ đã tìm chỉ dùng một giây thời gian cũng đã ngưng tụ tốt hì ở bỉm. Một kim một lục hai đạo ánh sáng trụ từ song phương trong mồm phun ra nuốt vào mà ra, trên không trung hung hăng hội tụ. Ả ý rồ đã tìm hì ở bỉm cùng tọt tờ dạ sổ lạ bỉm, song phương là đều buồn hệ đường đại chiêu cấp tồn tại. Chiến đấu thật sự là quá kịch liệt giải thích thận trọng làm lớn ra cùng chiến trường khoảng cách, vạn vừa phát sinh vụ nổ tác động đến mình, vậy coi như xong đời. A ý rồ đã tìn hì ơ bìm tại cùng số lạ bìm lẫn tiếp xúc lúc, liền kích phát ra từng vòng năng lực ba động. Sau đó, Thiên vương thực lực cấp bậc liền hiện ra, cho dù là trải qua mấy cái bổ kẹ mẩn chiến đấu, lúc này ạ y rồ đã tỉn y lý nguyên hung hăng đem đối phương kỹ năng để ép trở về tại rủ sẵn cái gần lo lắng ánh mắt bên trong, khi ở bỉm hoàn toàn đánh chúng vào tọt tờ ra. Quanh bạo tạc lần nữa nhớ tới. Lần này, tọt tờ ra không có kiên trì nổi. Lần trước sở phèn mang cho thương tổn của nó thật sự là quá khổng lồ. Bốn lần thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn tổn thương, cho nó thể lực mang đến to lớn hao tổn. Lúc này lần nữa bị hỉ ở bỉm trúng mục tiêu, tọt tờ dạ đã mất đi năng lực chiến đấu. Tọt tờ dạ chiến đấu không thể, bổn trang so lạc ninh tuyển thủ đạt được thắng lợi tấn cấp yến đi gỗ đại hội tứ cường hô nha đặc sắc chiến đấu lần này đại hội toàn bộ tứ cường chính thức ra lò khán giả phồng lên reo hò. Lạc Ninh cùng rủ sản cải gần tiến lên tương hố cúi đầu. Thật là lợi hại ở đây trên mặt đất phương trên khán đài. Satoshi nhìn xem trận hai vị huấn luyện ra tương hố cúi đầu, nghe bên thai căn bản không dừng được gieo họ. Hồi tưởng đến cái này lần lượt chiến đấu, biểu lộ ngơ ngác tự lẩm bẩm. Lạc Ninh ạ ý rồ đã tỉnh, còn cái kia chả gì giờ, đều thật là lợi hại nghĩ đến mình chả gì giờ. Satoshi càng thêm tiêu trầm. Satoshi ngồi ở bên cạnh Mỹ tỷ chút lo âu nhìn xem tựa hồ trở nên không nhiệt huyết đồ đần Satoshi. Làm sao vậy? Satoshi không biết Luka nào. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ cùng Satoshi mụ mụ đi lì à ngồi xuống Satoshi bên cạnh. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ mỉm cười hỏi nói, nhìn thấy cùng là bạ lệ tạo xuất phát lạc ninh bổ kẹ mấn lợi hại như vậy, mình mất đi lòng tin ứng. Nhìn gì thì ý cùng cái kia siêu năng lực huấn luyện ra còn lạc ninh tranh tài. Ta mới biết mình thực lực còn quá yếu ớt, bất quá ta cũng nghĩ trở nên giống mạnh như vậy không, là so cái kia càng mạnh xạ tổ xì nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt lần nữa tràn đầy đấu trí, từ giờ trở đi ta nhưng phải cố gắng gấp bội mới được, không phải làm sao đuổi được Lạc Ninh A có phải hay không, tiệp chủ tỷ cạm tiệp chủ cu nở dê thật chặt nắm lên nắm đấm. Nhìn, mỉ tỷ, bờ dốc nắm tay khoác lên mỉ tỷ trên bờ vai nhẹ nói, ta liền nói Satoshi hắn là sẽ không dễ dàng tinh thần xa suốt rồi. Satoshi ngươi nói như vậy ta an tâm. Ô kỳ đỏ tiến sĩ cười nói, như vậy chờ đại hội kết thúc, sau khi về nhà nhớ kỹ đến nghiên cứu của ta chỗ một chuyến nhà. Hiện tại chúng ta hay là trước đợi Lạc Ninh tiếp xuống tranh tài.